Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, chương 80. Toàn tuyến ép lên tiến công. Lúc trước làm nóng người kết thúc. Lúc này ở Liverpool, đội khách trong phòng thay quần áo, Rouser cho mình cầu thủ lớn tiếng cổ động. Toàn tuyến ép lên tiến công. Hôm nay chúng ta không chỉ có muốn tại sân Old Trafford mang đi một trận thắng lợi, hơn nữa còn muốn thắng được xinh đẹp. MU hôm nay nhiều tên cầu thủ chủ lực thiếu trận, chính là chúng ta báo thủ cơ hội tốt. Nghe được, Roger nghe được lời này, Liverpool đông đảo tiên phong cầu thủ hết sức cao hứng. Liverpool trận đấu này bày ra vẫn là một cái lực công kích 10/4-3-3 trận hình. Thủ môn vị trí là mới viện binh Mignolet. Phòng thủ hậu phương trên là Skrtel cùng Sako, Enrique cùng Colo Touré một trái một phải. Ba tên giữa trận theo thứ tự là Gerrard, Lucas cùng Henderson. Lucas ở giữa, Gerrard cùng Henderson một trái một phải. Tuyến tiền đạo trên là Messi, Suarez cùng Sturridge. Sturridge vị trí càng đột trước. Bảy tên dự bị cầu thủ là Brett Jones, Aspa, Alberto, Wisdom, Ibi, Martin Kelly cùng Sterling. Cùng trên một trận theo MU tranh tài so sánh, Liverpool đấu pháp biến hóa không lớn. Bên trong sau trận cầu thủ vậy cơ hồ không có cái gì quá nhiều thay phiên. Bộ này đội hình lớn nhất biến hóa chính là tiền vệ vị trí bên trên. Khỏi bệnh phục xuất Suarez đăng tràng. Trước mắt chi này Liverpool bên trong, ngoại trừ đội trưởng Gerrard bên ngoài, nhất làm cho người ta chú ý cầu thủ chính là Suarez rồi. Suarez là 2011 năm mùa hè từ Ajax chuyển nhượng Liverpool. Lúc ấy hao tốn Liverpool 2.600 vạn euro. Thế nhưng là khoản này chi phí rất nhanh liền thu đến rồi hồi báo. Tại năm 2011 đến năm 2012 trận đấu mùa giải bên trong, Suarez đánh vào rồi 11 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Còn có 6 lần kiến tạo, thành tích miễn cưỡng cùng nghiên cứu. Nhưng là hắn tại đội bóng trước trận sâu chuỗi tác dụng hết sức rõ ràng. Đối đội bóng tiến công trợ giúp rất lớn. Mà tại năm 2012 đến năm 2013 trận đấu mùa giải bên trong, Suarez nghênh đón triệt để bạo phát. Hắn một cái trận đấu mùa giải đánh vào 23 hạt vào bóng, gần với Van Persie xếp tại rồi thi đấu vòng tròn xạ thủ bảng vị thứ hai. Đồng thời hắn còn có 5 lần kiến tạo. Trải qua hai cái này trận đấu mùa giải rèn luyện, Suarez nghiễm nhiên đã trở thành Liverpool mới hạch tâm. Tại đội bóng bên trong trình độ trọng yếu không gì sánh được. Lần trước tại Anfield nghênh chiến MU thời điểm, Suarez có chút vết thương nhẹ, cho nên không có đăng tràng. Hắn nhìn lấy chính mình đồng đội bị Red Devil 3-0 đánh tan, trong lòng 10 phần tức giận. Từ ngày đó trở đi, Suarez liền dốc hết sức chờ đợi lấy đi sân Old Trafford báo thù. Hôm nay nghe được Roger toàn lực tiến công chỉ lệnh, hắn trong lòng hết sức cao hứng. MU, các ngươi chờ xem, hôm nay ta Suarez nhất định sẽ tại sân Old Trafford vào bóng. Cùng lúc đó, tại chủ đội trong phòng thay quần áo, Kim Tiger vừa mới các cầu thủ bàn giao rồi trận đấu này chiến thuật an bài. Trận đấu này Kim Tiger bày ra vẫn là một cái 4-4-2 trận hình. Nhưng là bởi vì thương bệnh, ngừng thi đấu giảm quân số nguyên nhân, cho nên hôm nay đội hình trên lại có rất lớn biến hóa. Thủ môn vị trí là De Gea. Phòng thủ hậu phương trên là Kim Tiger nhức đầu nhất. Ferdinand cùng Vidic bị thương. John ngừng so tài. Kim Tiger đem chính mình chỉ có 2 tên trung vệ cử đi rồi trận Smalling. Van Dijk, hậu vệ trái hôm nay trên là càng tuổi trẻ Alonso. Hậu vệ phải vẫn là Rafael. Giữa trận cũng là Kim Tiger 10 phần buồn bực vị trí. Kanté cùng Carrick bị thương. Giggs trên một trận cùng vô cùng hung, cho nên thể lực tình huống rất kém cỏi. giữa trận chỉ còn lại có ba cái người Anderson, Fletcher cùng Shinji Kagawa. Kim Tiger đối ba người này cũng không quá yên tâm. Cái này ba cái người đối phó đội yếu còn tốt, nhưng là theo Liverpool cái này loại cường đội so với đến còn chưa đủ nhìn. Nhìn xem đối diện Liverpool từ Zera người ký tên đầu tiên trong văn kiện giữa trận tuyến, Kim Tiger thật sự là hết sức buồn bực. Hắn cuối cùng bày ra rồi Fletcher cùng Shinji Kagawa tổ hợp. Fletcher kéo sau một chút, Shinji Kagawa gần phía trước một chút. Hai cái trái phải đường biên là Mahrez cùng Nani. Tuyến tiền đạo trên Rooney nguyên thủ phát, mà lên một trận thủ phát Van Persie thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Kim Tiger hôm nay để Icardi thay thế rồi hắn vị trí đè vào phía trước nhất. Bảy tên dự bị cầu thủ là Alisson, Evra, Anderson, Ashley Young, Valencia, Gift cùng Maso. Trận đấu này bên trong, ngoại trừ thay phiên nghỉ ngơi Van Persie bên ngoài, Kim Tiger mang tới tất cả khỏe mạnh, có thể ra sân cầu thủ. Nếu như lại xuất hiện cầu thủ thương bệnh tình huống, Kim Tiger thật không biết rõ nên thế nào đối mặt. Không chừng hắn cũng chỉ có thể đi đội thanh niên một chuyến, đem năm nay mùa hè mua được tiểu yêu lâm thời điều đi lên. May mắn Kanté cùng Vidic thương thế đều có rồi rất lớn chuyển biến tốt đẹp, mà John cũng chỉ là thẻ đỏ ngừng thi đấu một trận. Cái này khiến Kim Tiger buồn bực tâm tình mới thoáng có thể buông lỏng. Lúc trước làm nóng người kết thúc về sau, Kim Tiger tại trong phòng thay quần áo đối cầu thủ kỹ càng mà giảng giải Liverpool bài binh bố trận. Căn cứ lúc trước lấy được rồi tin tức, Roger trận đấu này vẫn là toàn công trận hình. Hắn lần này 4-3-3 bày trận y nguyên lực công kích 10 phần. Trận đấu này chúng ta mặc dù tại sân nhà, nhưng là cũng sẽ gặp được rất lớn khó khăn. Rafael vỗ bộ ngực nói, lão đại, ngài yên tâm đi, lần trước tại sân Anfield, chúng ta đều có thể 3-0 đại thắng. Trận đấu này chúng ta vậy nhất định sẽ dẫm lên Liverpool thi thể lên cấp Carabao Cup vòng tiếp theo, chúng ta muốn hướng phía lão đại, ba quan vương, mục tiêu rảo bước tiến lên. Xinh đẹp, Kim Tiger vỗ bàn tay một cái, ta liền yêu mến bọn ngươi cái trạng thái này. Rooney về đi lên phía trước, hết sức nghiêm túc nói, lão đại, chúng ta hôm nay nhất định sẽ làm cho đường xa mà đến khách nhân nếm thử Old Trafford đặc biệt nghi thức hoan nghênh. Trận đấu này Gibbs thay phiên nghỉ ngơi, cho nên Kim Tiger đem đội trưởng phù hiệu tay áo giao cho Rooney. 28 tuổi Rooney cũng là MU nguyên lão rồi. Kim Tiger đối với hắn 10 phần tín nhiệm. De Gea cũng nói, lão đại, người tại buổi họp báo trên đã thả ra hào ngôn rồi. Gặp phải Liverpool thời điểm, gặp một lần diệt một lần. Chúng ta đoàn người đều rất hưng phấn a. Kim Tiger gật gật đầu, ta nói ra câu nói này cũng không đúng đối với ta chính mình có lòng tin, mà là đối với các ngươi có lòng tin. Ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ làm cho Liverpool người thất bại tan tác mà quay trở về. Tiếp lấy Kim Tiger lại bố trí một chút kỹ càng kỹ thuật chi tiết. Bởi vì lần này thủ phát đội hình điều chỉnh nhân số tương đối nhiều, cho nên Kim Tiger lần này chiến thuật an bài thời gian so dĩ vãng đều muốn lâu một chút. Các cầu thủ lắng nghe huấn luyện viên chính an bài, nhất là mấy tên tuổi trẻ mới viện binh cùng dự bị cầu thủ, càng là vô cùng trân quý lần này ra sân cơ hội. Chiến thuật giảng giải xong sau, Kim Tiger lần nữa cho các cầu thủ cổ động cố lên. Hắn quơ quơ nắm đấm, đi thôi, hai giết, Liverpool. Các cầu thủ hưng phấn mà hướng ra phòng thay quần áo. Lúc này Liverpool cầu thủ đã sớm tại ra sân thông đạo bên trong chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Song phương cầu thủ dương cung bạt kiếm, hận không thể ở trong đường hầm liền làm lên đến. Hai đội chủ soái Kim Tiger cùng Roger vậy gặp thoáng qua, lẫn nhau đều không có nhìn đối phương, càng không có chào hỏi. 2013 năm ngày 25 tháng 9 năm 15 điểm trình. England League Cup vòng thứ 3 một trận tiêu điểm chiến. Red Devil đối The Red. Sắp bắt đầu. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.